Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 625, xa hoa vô độ. Cửa buồng mở ra, cái kia tông sắc gia vũ sĩ lại một lần nữa xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Nụ cười của hắn càng quỷ dị hơn. Hắn phải là chiếc thuyền này hải tặc thủ lĩnh. Hắn thậm chí còn hướng Trầm Lãng làm ra một cái tư thế mời. Trầm Lãng ăn mặc tinh xảo tơ lụa áo choàng, cõng túi đeo lưng của hắn, theo khoang bên trong đi tới bong tàu bên trên. Nhưng sau, hắn nhìn thấy không gì sánh được xấu xí một màn. Nguyên lai chiếc thuyền này trên vận tải vô số nô lệ. Hầu như toàn bộ đều là hắc người tráng hán. Mỗi người đều cao vô cùng đại cường tráng. Mỗi người đều mang xiềng chân, dùng xích sắt xuyến liền cùng một chỗ. Mỗi một tên đầy tớ thân trên đều không mảnh vải che. Ba ba ba, những hải tặc này vũ sĩ dùng roi da quất những đầy tớ này, thúc giục bọn họ nhanh lên bờ. A a a, phía trước truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bởi vì xuống thuyền địa phương bày một cái chậu than, bên trong có nung đỏ bàn ủi. Mỗi một người da đen nô lệ rời thuyền, tự muốn ở bọn họ khuôn mặt trên lạc kế tiếp ấn ký. Ấn ký này mãi mãi cũng tiêu trừ không xong, đại biểu bọn họ chung thân phận đầy tớ. Đã từng đông phương thế giới cũng có nô lệ, tỉ như Trầm Lãng dưỡng phụ dưỡng mẫu, chính là bị Khương Ly giải phóng nô lệ. Thế nhưng bọn họ nô lệ ấn ký là ở lưng lên, mà không phải ở khuôn mặt lên. Một khi đem nô lệ dấu vết cháy ở khuôn mặt lên, vậy ý nghĩa vĩnh viễn cải biến không được thân phận. Trầm Lãng trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn biết, Cửu Yêu Nhi một đường hướng đông, nhất sau đến phương Tây thế giới. Bởi vì thế giới là tròn, một đường trên nàng cũng giải phóng vô số nô lệ. Cho nên nàng quốc độ chắc là không có nô lệ. Cái kia trước mắt tòa thành thị này chuyện gì xảy ra? Nó là không phải Cửu Yêu Nhi thành thị. Dĩ nhiên như vậy công khai tiến hành nô lệ mậu dịch. Hơn nữa Trầm Lãng còn phát hiện, đám này nô lệ không đơn giản. Cơ hồ không có nữ nhân, toàn bộ đều là nam nhân cường tráng. Đây là muốn chế tạo nô lệ quân đội sao? Đám này hắc người nô lệ tuy là phi thường cường tráng nhưng rất ôn thuận, hoàn toàn không có muốn ý phản kháng. Bọn họ chứng kiến tinh xảo Trầm Lãng, chỉ dám liếc mắt nhìn, nhưng sau cúi đầu xuống, lặng lẽ đi về phía trước, có vẻ phi thường tự dần dần hình uế. Đám này hắc sắc nô lệ, thậm chí mình cũng khinh thường chính mình. Cái kia tông gia vũ sĩ như trước đi theo Trầm Lãng phía sau. Ở hắn thân sau huyên thuyên nói vài câu, nhưng như trước nghe không hiểu, chẳng qua xem vẻ mặt của hắn, đại khái là ở châm chọc những người da đen này nô lệ. Rất nhanh đến phiên Trầm Lãng rời thuyền, xuất khẩu chỗ cái kia vũ sĩ bản năng tự muốn đem nung đỏ bàn ủi hướng Trầm Lãng khuôn mặt trên án. Qua đây, bởi vì hắn cái này đã trở thành cơ giới phản ứng. Kết quả Trầm Lãng sau lưng tên này hải tặc thủ lĩnh nổi giận, chợt xông lên phía trước, rút ra roi da điên cuồng quật, trực tiếp đem điều này cái kia bàn ủi vũ sĩ đánh quỷ khóc sói chu. Nhất sau còn không buông tha, trực tiếp đem nung đỏ bàn ủi hung hăng rơi ở cánh tay hắn lên. A a, kêu thảm càng thêm thê lương. Trầm Lãng thấy từng đợt nhíu, cái địa phương này người thực sự là quá dã man. Rốt cục đánh xong, cái kia tông gia hải tặc thủ lĩnh lại một lần nữa đi tới Trầm Lãng trước mặt, làm ra một cái tư thế mời. Hắn đối với Trầm Lãng cũng không tránh khỏi quá khách khí. Trầm Lãng rời thuyền, sau đó cũng không cần bước đi, mà là ngồi trên một chiếc đắt tiền mã xa. Ở vô số người trong ánh mắt hâm mộ, tiến nhập tòa thành trì này, tiến nhập tòa thành thị này về sau, Trầm Lãng không khỏi che mũi, bởi vì quá thúi, tòa thành thị này thực sự là chỉ có thể nhìn từ xa. mà không thể gần chơi. Nhìn từ đằng xa đi, vô số hoàng kim, vô số hoa lệ kiến trúc, mà tiến vào thành thị bên trong, khắp nơi đều là quần áo lam lũ người, khắp nơi đều là rãnh nước bẩn. Ở vô số hoa lệ kiến trúc phía dưới, còn có càng nhiều ải cái phòng nhỏ. Tòa thành thị này có hai chủng đường. Nhất chủng đường toàn bộ dùng đá phiến phô thành, có chừng rộng vài chục thước. Phía trên đi đều là quần áo đắt tiền người, phi thường thưa thớt. Còn có nhất chủng đường bụi đất tung bay, chật hẹp bất kham, vừa dơ vừa thúi. Phía trên rậm rạp đi đều là người nghèo. Đây là một cái đẳng cấp xâm nghiêm. Hơn nữa chênh lệch giàu nghèo cực độ khác xa thành thị. Trầm Lãng còn chú ý tới một điểm. Ngoài cửa thành sân rộng lên, đang tiến hành đại lượng nô lệ giao tiếp. Vượt lên trước mấy ngàn danh nô lệ đang ở lục tục vào thành. Mỗi người cái trán trên đều có dấu vết. Mỗi một tên đầy tớ đều là cường tráng hắc người. Cái này tuyệt đối không phải bình thường nô lệ. Đây là muốn bồi dưỡng một mạch nô lệ quân đội. Tòa thành thị này muốn làm gì? Dĩ nhiên cần nhiều như vậy quân đội. Mã Xa dọc theo phóng khoáng chỉnh tề đá phiến đại lộ, một mạch thâm nhập tòa thành thị này, dọc theo sườn núi một mạch hướng lên, hướng tiến lên. Đây là một tòa hải vịnh thành thị. Chỉnh tòa thành thị xây dọc theo núi, càng cao địa phương, phòng ở càng xinh đẹp, người càng hiếm thiếu, người nghèo đều ở tại chân núi xuống, phú nhân ở tại sườn núi, quý tộc ở tại sơn lên, mà cao nhất đỉnh núi, có một tòa hoa lệ tòa thành đàn, tòa pháo đài này đàn, Trầm Lãng mới vừa ở hải trên liền thấy, thật là đẹp không sao tả xiết, nhũ bạch sắc đá cẩm thạch, đại lượng hoàng kim trang sức. Lâu đài ngoại vi có cao lớn kiên cố tường thành, Khương Quốc Vương Cung cũng có đại lượng hoàng kim, nhưng A Lỗ Cương hoàn toàn không có bất kỳ thẩm mỹ. Cho nên Khương Vương Cung có vẻ ác tục, nhưng trước mắt tòa pháo đài này, không được quản theo kiến trúc vẫn là nghệ thuật lên, đều tuyệt đối xem như là vô cùng cao minh, thậm chí gọi là kiệt tác. Chí ít Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên ở cái thế giới này nhìn thấy xinh đẹp như vậy kiểu dáng Âu Tây. Tòa thành, tiễn Trầm Lãng cái này tông sắc da thịt hải tặc thủ lĩnh phía trước ở trên thuyền thời điểm, có vẻ vênh váo tự đắc, uy phong bát diện, thế nhưng đi tới tòa lâu đài này trước mặt, lại khúm núm, cực kỳ nịnh bợ. Đi tới lâu đài đại môn trước mặt, hắn nhanh lên dừng xe ngựa lại. Cửa thành hơn vài chục danh vũ sĩ dùng cung nỏ nhắm vào hắn. Cửa chính mấy chục danh hạng nặng võ trang vũ sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất đem chỉnh chiếc xe ngựa vây quanh. Trầm Lãng chú ý tới, bọn họ dùng là sắc bén trường mâu làm vũ khí. Tên này hải tặc thủ lĩnh dường như điệu vịnh than một dạng nói một hồi nói. Trầm Lãng như trước nghe không hiểu, nhưng bây giờ đại khái có thể nhìn ra. Hắn đây là đang ca tụng cái này thành bảo chủ nhân. Cũng chính là cái tòa này lớn thành phố lớn chủ nhân. Có thể có được cái này chỉnh tòa thành thị, tuyệt đối là một cái quyền thế kinh người đại nhân vật. Trầm Lãng đại khái dự đoán một cái, tòa thành thị này nhân khẩu hẳn là vượt lên trước 200.000. Như vậy cần nhiều thiếu tài phú, nhiều thiếu thổ địa, tài năng nuôi sống cái tòa này 200.000 người thành thị. Chỉ cần thấy được tòa thành thị này bến tàu lên, rậm rạp chằng chịt thương thuyền cũng biết, đây là một tòa mậu dịch thành. Chọn vài phần chung, tên hải tặc này thủ lãnh ca tụng kết thúc, thế nhưng đối phương vẫn không có khai môn, thậm chí không có phóng hạ cung nỏ. Tên hải tặc này thủ lĩnh tức thì càng thêm hèn mọn. Sau đó, hắn biểu hiện giống như là một cái ma thuật sư. Hiện tại chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc. Đương nhiên hắn không có nói như vậy, lại làm cho loại cảm giác này. Nhưng sau hắn tràn ngập nghi thức cảm giác mở ra mã sa môn, hướng lâu đài vũ sĩ biểu diễn bên trong xe ngựa kỳ tích. Cũng chính là Trầm Lãng. Cửa lâu đài vũ sĩ thủ lĩnh xem Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau mắt lừa một cái, người phương Đông, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy người phương Đông. Trời ạ, có một người may mắn, hay hoặc giả là không được may mắn người. Cái này vũ sĩ thủ lãnh nói, Trầm Lãng nghe hiểu, bởi vì hắn nói là tiếng Latin. Đương nhiên cùng đời sau tiếng Latin không giống nhau lắm, nhưng căn cứ trí não như trước nghe được. Đông phương thế giới chủ lưu là Hán ngữ, phương Tây thế giới chủ lưu là tiếng Latin sao? Cái kia phương Tây thế giới văn minh thời thượng cổ vậy là cái gì? Ngoại trừ tiếng Latin, còn có Hy Lạp ngữ sao? Cảm khái hoàn tất về sau, cái này vũ sĩ thủ lĩnh vung tay lên, cửa lâu đài mở ra. Tên hải tặc này thủ lĩnh kín đáo đưa cho thủ môn vũ sĩ thủ lĩnh nửa túi tiền. Ở bên trong là kim tệ sao? Nếu quả là như vậy, cái kia Trầm Lãng lại trị giá bao nhiêu tiền? Tiến nhập cái này tọa đại thành bảo đàn, Trầm Lãng lại một lần nữa cảm khái. Thực sự là mỹ lệ vô cùng tòa thành trang viên. Bên trong đường toàn bộ không nhiễm một hạt bụi. Cửa hàng bạch sắc đá cẩm thạch. Thậm chí trên đường đồ án đều phi thường tinh xảo. Ven đường khắp nơi đều là điêu khắc tinh mỹ. Có điêu khắc khảm nạm bảo thạch. Có mạ vàng. Ven đường hoa viên. Tu kiến được thật chỉnh tề. Nhất định so với trong điện ảnh những thứ kia tòa thành trang viên còn mỹ lệ hơn hoa lệ. Hoàn toàn cùng bên dưới thành thị bẩn loạn hình thành tiên minh tương phản. Cái này thành bảo trang viên. Hầu như mỗi một tấc đều cần dùng kim tệ phô thành. Chí ít so với kim thị gia tộc Huyền Vũ hầu tước phủ xa hoa nhiều lắm. Tòa lâu đài này chủ nhân. Đồng thời cũng là tòa thành trì này chủ nhân. Địa vị có thể sẽ cao vô cùng. Trong pháo đài cũng có rất nhiều nô lệ, nhất là xinh đẹp nữ đầy tớ. Quần áo trên người sỉ nhục tính mà thiếu, hơn nữa cơ hồ là bán trong suốt. Hải tặc thủ lĩnh mang theo Trầm Lãng đi tới trong một căn phòng. Cái tòa này phòng ở mặt đất đồng dạng cửa hàng đá cẩm thạch, chẳng qua là màu son sắc, mài trơn chuột không gì sánh được. Bóng người chứng giám, nhưng về sau, tên hải tặc này thủ lĩnh liền cung kính ở chỗ này chờ. Này thì Trầm Lãng nhìn ra, rời thuyền phía trước hắn đã tắm rửa thay y phục qua. Hơn nữa còn sái tinh dầu, chọn chờ hơn một tiếng đồng hồ. Hải tặc thủ lĩnh không có chút nào sốt ruột. Lại qua hơn nửa tiếng lúc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tên hải tặc này thủ lĩnh lập tức quỳ xuống lên. Cửa phòng mở ra, một cái trắng mập như màu mỡ trung niên nam nhân đi tới. Không có nửa cái râu, ăn mặc hoa lệ tơ lụa áo choàng, mang theo vài cái nhẫn vàng, mỗi cái nhẫn trên đều nạm bất đồng bảo thạch. Đi theo phía sau hơn 10 người hạng nặng võ trang vũ sĩ. Nhìn qua hắn giống như là một cái chủ nhân. Nhưng Trầm Lãng liếc mắt liền nhìn ra, hắn là một cái thái giám. Hải tặc thủ lĩnh quỳ xuống lên, lại một lần nữa dường như điệu vịnh than một dạng ca tụng. Cái này quần áo đắt tiền thái giám có lệ nghe, thượng thượng hạ hạ nhìn Trầm Lãng, tắc tắc kêu kỳ lạ. Tiếp lấy hắn tràn ngập ghét bỏ mà cầm lấy tơ lụa khăn tay che mũi. Đứng khoảng cách tên hải tặc này thủ lĩnh xa một chút, phảng phất là ghét bỏ trên người của hắn ti tiện khí tức. Tên hải tặc này thủ lĩnh rõ ràng đã đổi tơ lụa quần áo, hơn nữa rửa đến sạch sẽ, thậm chí liền đầu tóc cùng râu đều xử lý qua, nhưng vẫn là bị cái này bạch nhân thái giám ghét bỏ. Trầm Lãng biết ở trái đất cổ đại phương Tây thế giới, cũng đại lượng sử dụng hoạn quan, cổ Ai Cập, Hy Lạp cổ vân vân. Cái kia trước mắt cái này hoạn quan là đặc biệt hiện tượng, vẫn là bình thường chức nghiệp đâu. Tên hải tặc này thủ lĩnh như trước quỳ xuống lên, liều mạng ca tụng lấy. Địa vị của hắn kỳ thực không thấp, chí ít hắn có một con thuyền hải tặc. Bộ hạ có mấy trăm danh hải tặc, nhưng ở nơi này thái giám trước mặt lại hèn mọn được dường như cẩu một dạng. Chọn ca tụng 7-8 phần chung thời gian. Cái này thái giám không nhịn được phất tay một cái, hai cái vũ sĩ mang một cái dương tiến đến, trực tiếp đặt ở hải tặc thủ lãnh trước mặt mở ra. Chọn một cái dương kim tệ, đây chính là một cái dương lớn, bên trong khoảng chừng vượt lên trước 3.000 mai kim tệ. Chọn hơn 200 cân trọng, hải tặc thủ lĩnh đại hỉ, liều mạng hướng thái giám dập đầu. Cái này là Trầm Lãng bán 3.000 kim tệ. Trầm Lãng vào thành thời điểm là thấy qua mua bán nô lệ. Một cái to con hắc người nô lệ, vẻn vẹn giá trị 3 cái kim tệ. Mà Trầm Lãng một cái người liền vượt lên trước 1.000 cái nô lệ giá cả. Lãng gia cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thảo nào tên hải tặc này thủ lĩnh nhìn thấy Trầm Lãng thời điểm mừng rỡ như điên. Hơn nữa dùng nhất thức ăn tinh xảo nuôi hắn, trả lại cho hắn xuyên trên đắt tiền tơ lụa áo choàng. Còn có bảo thạch làm đẹp, đắt giá tinh dầu, liền phảng phất tinh xảo ngọc khí một dạng, e sợ cho tổn thương một chút nhỏ. Nguyên lai Trầm Lãng một người lợi nhuận, liền vượt lên trước hắn một chiếc thuyền nô lệ. Then chốt đây là vì cái gì à? Đại Viêm đế quốc xuất sắc nhất hoa khôi, cũng chưa chắc có thể bán đến 3.000 kim tệ đi. Thái giám lại phất tay một cái, ý là làm cho hải tặc thủ lĩnh mau mang kim tệ rời đi. Hải tặc thủ lĩnh khí lực rất lớn, ôm kim tệ cái dương chút nào không lao lực, trực tiếp chạy như điên mà ra. Hèn mọn người, hèn mọn ngôn ngữ, nhanh cầm thanh thủy đến, ta muốn tắm một cái lỗ tai của ta. Làm cho nô lệ tiến đến đưa cái này mặt đất tắm nhất lần, miễn cho bị kẻ ti tiện làm bẩn. Cái này thái giám nói cũng phải tiếng Latin, chẳng lẽ cái này ngôn ngữ ở cái thế giới này thuộc về cao cấp ngôn ngữ? Vốn cho là hắn là nói đùa, không nghĩ tới thật bắt đầu rửa tai đóa. Vài cái nữ đầy tớ đi tới, bắt đầu tẩy trừ mặt đất. Cái kia thái giám nhìn kỹ Trầm Lãng da thịt, cẩn thận từng ly từng tí dùng tơ lụa khăn tay ứng trước, kéo Trầm Lãng hai tay, nhưng sau gật đầu, dùng tiếng Latin nói, trong trăm vạn không có một Đông Phương Mỹ nam tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?